Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2262, Cướp Đoạt. Người đăng, HGSO Zimozese. Có hay không vũ khí không phải như vậy hao phí tín ngưỡng lực. Mặc dù loại này, đại chiêu để đứng lên lần thoải mái. Nhưng là hao phí tín ngưỡng lực kia là phi thường toan sảng. Những này sốt ruột bận bịu hoảng đoạt pháp tắc ấn ký pháp tắc hóa thân. Lại, làm cho nàng lãng phí 20 vạn. Cũng không nhìn một chút là địa phương nào. Nguy hiểm như vậy, đừng nói không có cướp được đồ vật. Chính mình trước ở ra. Dám, đồ vật cướp được lại như thế nào? Ninh Thư cảm thấy chính mình có một cái. Thủy pháp tắc ấn ký đã rất thỏa mãn. Đến nỗi cái khác pháp tắc ấn ký. Ninh Thư không nghĩ ham hố, coi như nghĩ, cũng không phải bây giờ có thể nghĩ. Ninh Thư thật sợ trở về không được. Sườn xám nam cũng là gương mặt lạnh lùng, sắc mặt nhìn đặc biệt dọa người. Khí, thế trên người đóng băng, nói với mọi người nói, đã các ngươi như vậy không? Nghe tổ chức, vậy cũng không cần nhập bọn. Tất cả mọi người không nói gì, chỉ trong chốc lát, lít nhà lít nhít quái vật. Lại đến đây, đại gia không có lên tiếng, vội vàng bắt đầu công kích quái vật. Những quái vật này càng ngày càng mạnh, bình thường vũ khí đánh vào người căn, bản cũng không có cái gì dùng. Năng lực phòng ngự càng mạnh, Ninh Thư cùng Sườn Xám Nam hợp tác, ngược lại là giết không ít quái vật. Ninh Thư nhìn thấy Sườn Xám Nam sử dụng thời gian pháp tác, trong nháy mắt, liền có thể làm những dã thú kia trở nên phi thường suy yếu. Nghĩ đến chính, mình giống như có một cái hồng ngọc chiếc nhẫn, cũng là thời gian pháp tác, công kích tới, nói không chừng hữu dụng. Ninh Thư làm 2333 đem chiếc nhẫn cho nàng truyền tống tới. Chiếc nhẫn rơi vào Ninh Thư trong tay. Ninh Thư hướng nhẫn bên trong đưa vào một ít năng lượng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đối một cái hình thể to lớn, giống như một tòa căn phòng lớn quái vật. Bị xạ tuyến bắn trúng quái vật thân hình một, chút trở nên còng xuống một chút, gầy trơ cả xương, khô quắt thành bộ xương. Nhìn phi thường suy yếu, Ninh Thư đã kinh dị vừa vui mừng. Kinh dị chính là, nếu như là bình thường bị, thời gian xạ tuyến bắn trúng, khẳng định liền hôi phi yên diệt. Nhưng là quái, vật này còn có thể kiên trì. Nói rõ loại quái vật này tuổi thọ cực kỳ dài. Hơn nữa thể chất tiêu chuẩn. Vui mừng chính là chiếc nhẫn này hữu dụng. Mặc dù không thể để cho quái vật trực tiếp hôi phi yên diệt, nhưng là có thể để cho quái vật trở nên da xốp, giòn xương giòn. Một giọt nước nặng đập tại trên người, trực tiếp liền đập chết. Bất quá loại công kích này phi thường hao phí tinh thần lực. Ninh Thư đồng dạng đều đối phó tương đối lớn quái vật, tại tăng thêm bên cạnh có một cái thời gian pháp tác, thỏa thỏa. Hơn nữa nếu như quái vật chạy tới trước mặt, Sườn Xám Nam có thể nhiên thời gian rút lui, khiến cái này quái vật cách xa một chút, cho đại gia tranh thủ thời gian. Các loại pháp tác thay nhau oanh tạc hạ, cũng có thể khiến cái này quái vật đầu óc choáng váng, miễn cưỡng có thể chống lại. Sườn Xám Nam có chút hiếu kỳ mà nhìn Ninh Thư trong tay chiếc nhẫn. Bất quá tình huống không cho phép hỏi. Sườn Xám Nam chỉ liếc qua một cái liền rời đi. Chỗ khác ánh mắt, chít chít, lại là cái loại này giống chuột gọi thanh âm. Ninh Thư tưởng rằng tín hiệu rút lui. Dù sao trước đó gọi thời điểm, những quái vật này đều rút lui. Nhưng là lần này tình huống có điểm không đồng dạng. Nghe được thanh âm như vậy, những quái vật này càng thêm bạo động. Toàn thân lông tóc đều trương dương đứng lên, càng thêm hung mãnh tiến công. Không riêng như thế, trong lỗ đen ra tới càng để cho người kinh dị quái vật. Những quái vật này giống như người khổng lồ, vẫn như cụ lớn lên khó có thể hình dung, có rất nhiều người hình, có là động vật hình dạng, chính là mỗi một cái đều thật là khó xem. Đột nhiên cảm thấy trước đó những cái kia toàn thân màu trắng bạc chuột rất manh manh đát. Không có giống những quái vật này đồng dạng, hoàn toàn thay đổi, càng ngày càng nhiều cự hình quái vật ra tới. Nhìn thấy người mí mắt cuồng Loạn, Ninh Thư chỉ muốn hỏi, những quái vật này rốt cuộc có bao nhiêu? Lỗ đen bên kia thế giới rốt cuộc là tình hình gì? Chẳng lẽ cũng có hàng tỷ vị diện? Hơn nữa mỗi cái vị diện đều là những quái vật này. Chẳng lẽ đây là vị diện chiến tranh? Ninh Thư sử dụng hồng ngọc chiếc nhẫn phi thường hao tâm tốn sức. Cũng may, bên cạnh có không ít pháp tắc hóa thân trong tay đều cầm súng. Bắn một phát, súng có thể chống cự thời gian thật dài. Bất quá chỉ là người nổ súng vô cùng thịt đau. Thịt đau đến không được. 20 vạn, tín ngưỡng lực không có. Ninh Thư nhìn thấy quân đội bên kia cũng tại công kích. Bất quá công kích đồ vật khá là quái dị. Bởi vì ném ra đồ vật cư nhiên là thế giới bản nguyên. Thế giới bản nguyên ném một cái vào quái vật đôi trong. Những quái vật này liền cùng như bị điên. Liều mạng muốn gặm nuốt thế giới bản nguyên. Vậy mà bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Xem ra thế giới bản nguyên loại vật này đối quái vật có chí mạng lực hấp dẫn. Phốc, Ninh Thư kém chút phun ra một hơi lão huyết. Tình huống như thế nào? Thế mà đem thế giới bản nguyên làm vũ khí công kích. Còn có càng thêm hố cha. Sự tình sao? Thảo nào thế giới bản nguyên ít như vậy? Rõ ràng có hàng tỷ vị diện. Tốt xấu, cũng có vị diện sinh ra một cái hai cái thế giới bản nguyên. Nhiều như vậy vị diện, tích lũy ra tới thế giới bản nguyên cũng là rất nhiều. Một ít có tính công kích thế giới bản nguyên. Chẳng hạn như kim thuộc tính. Một ít quái vật trực tiếp bị kim thuộc tính thế giới bản nguyên vù vù đến trẻ thành hai nửa. Kim thuộc tính là lợi hại nhất thế giới bản nguyên. Muốn nuốt vào thế giới như vậy bản nguyên, coi như nuốt vào trong bụng, cũng sẽ ruột xuyên bụng nát kim. Thuộc tính theo trong bụng bay ra ngoài. Một ít không có lực công kích thế giới bản nguyên coi như bị quái vật nuốt mất, cũng sẽ giết chết quái vật. Nhưng là quái vật thật sự rất thích thế giới bản nguyên. Ninh Thư tâm đau quá đau quá. Không biết có hay không quang ám thế giới bản nguyên, làm đến hai cái liền phát tài. Trước đó cho dù có pháp tắc ấn ký tại Ninh Thư trước mặt, Ninh Thư đều không động tâm, bởi vì chính mình có. Hơn nữa còn là không còn yếu thủy pháp tắc. Bây giờ thấy thế giới bản nguyên, trong lòng chính là lại đau lại muốn. Không biết chính mình có thể hay không theo quân phương làm đến quang ám thuộc tính thế giới bản nguyên. Ninh Thư trong cổ họng ngạnh lấy một hơi lão huyết. Nhà không ra núi không trôi, đừng đề cập nhiều khó chịu. Cũng không dám nhìn thế giới bản nguyên. Không thì Ninh Thư cảm thấy chính mình sẽ điên cuồng. Hơn nữa có điểm thế giới bản nguyên bị cường đại quái vật thôn phệ lực lượng, cùng quái vật hòa làm một thể. Ngược lại có một loại tư địch cảm giác. Bất quá dung nhập thế giới bản nguyên lực lượng quái vật rất nhanh sẽ bị lít. Nhà lít nhít chuột leo đến trên người. Phân nhi thực chi, bị chính mình đồng tộc ăn hết, tất nhiên cũng là vì thu hoạch được những lực lượng kia. Ninh Thư nội tâm thật phức tạp, trói lọi công kích không ngừng. Đối phương không có ban ngày đêm tối tiến công, bên này không có ban ngày đêm tối phòng thủ. Ninh Thư cảm giác tinh thần rất mệt mỏi, vẫn luôn căng thẳng, lại thêm sử dụng hồng ngọc chiếc nhẫn nguyên nhân, tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng, nhưng là lại không thể không giữ vững tinh thần. Pháp tắc hóa thân nhóm bên này trên cơ bản công kích không có cái gì trương pháp, miễn cưỡng chỉ có thể phòng thủ lại, hơn nữa còn đến càng không ngừng phóng đại chiêu, nhất là không chống đỡ được thời điểm, liền muốn phóng đại chiêu, cầm tới súng ống pháp tắc hóa thân thay phiên nổ súng. Như vậy mọi người đều có chỗ tiêu hao, có thể kiên trì đến lâu một chút. Linh hồn quân đội bên kia công kích đặc biệt có trận pháp. Không có chút nào lộn xộn, quân chính quy cùng giữa đường xuất ra quả nhiên khác nhau. Theo chiến đấu thúc đẩy, sắc mặt của mọi người đều càng ngày càng ngưng trọng. Cho dù chết đều phải đứng vững. Đằng sau hàng tỷ vị diện. Hết chương.